Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 10, cô đã ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giảng là thuốc kích thích tình dục của Hạ Tây chớp ở trước mặt cô. Bất kỳ sự tự chủ kiêu hãnh nào cũng sẽ bị đánh bại. Hạ Tây chớp gần như là một loại bản năng sinh lý. Xông lên, nhào về phía trước ôm lấy Khương Giảng. Đem cơ thể mềm mại đang khỏa thân kia ôm chặt vào trong ngực anh. Gì mà ly hôn, gì mà. Anh ta, lý trí cái mẹ gì chứ. Vào giờ lúc này, tất cả đều biến mất trong đầu Hạ Tây chấp. Điều duy nhất còn lại chỉ là dục vọng và chiếm hữu cô ấy. Cánh tay cường tráng ôm lấy vòng eo thon, chiếc váy ngủ mỏng manh bỗng trở nên xộc xịch, hoàn toàn chen vào giữa thân thể hai người. Khoảnh khắc Hạ Tây chấp đến gần, anh bèn dùng sức hôn Khương Giảng. Đó là một sự xúc động còn mạnh mẽ hơn cả ham muốn. Anh bá đạo chiếm đôi môi mềm mại, vừa liếm vừa cắn. Đầu lưỡi không kiên nhẫn xâm nhập vào khe hở giữa hai môi, quấn chặt lấy cái lưỡi nhỏ ướt át kia. Vừa tàn nhẫn vừa hung dữ Hạ Tây chấp vừa quấn lấy cô, lập tức ngậm lấy đầu lưỡi Khương Giảng, liếm mút một vòng, đem đầu lưỡi nhỏ ngọt ngào đưa vào trong khoang miệng anh. Đó không chỉ là trao đổi nước bọt, mà còn giống như một loại phát tiết. Khương Giảng bị anh hôn đến ngạt thở, trên mặt và cổ đều đỏ bừng. Đầu lưỡi càng đau đến tê dại, gần như thở không nổi. Nhưng cô ngay cả một tiếng nức nở cũng không thể thốt ra được, hết thảy đều bị Hạ Tây chấp kiên quyết chặn lại đau đớn và vui vẻ, tựa như dòng điện chạy trong cơ thể. Đã hơn một tháng rồi, một lần nữa, cô đến gần người đàn ông này như vậy. Trong hơi thở, tất cả đều là hơi thở phát ra từ cơ thể Hạ Tây chấp, nóng rực dọa người, rồi lại khiến cô không ngừng run rẩy. Khương Giảng cũng muốn làm chuyện đó, kết hôn 3 năm, cuộc sống hôn nhân của họ có thể không suôn sẻ. Nhưng đời sống tình dục của họ lại tuyệt đối hài hòa. Lúc đầu, Khương Giảng cũng không quen với sự thô lỗ của người đàn ông trên giường, cùng với thể lực vĩnh viễn không ngừng. Nhưng sau một thời gian dài, tình dục mãnh liệt và dữ dội dường như đã khắc sâu vào xương tủy. Khương Giảng bởi vậy mà xấu hổ, tại người đàn ông chết tiệt này đã hại cô trở nên dâm đãng như vậy. Nhưng thân là một người phụ nữ trưởng thành, cuối cùng cô đã chấp nhận tất cả. Thậm chí là Nghĩa Khương Giảng ngẩng đầu, mái tóc đen dài xõa sau lưng, nhẹ nhàng đung đưa theo những đường cong duyên dáng. Đôi mắt mê ly, chóp mũi khẽ thở dốc, thân thể cô mềm nhũn, sức nặng cả người dồn lên cánh tay to lớn của người đàn ông. Hạ Tây chấp một tay ôm eo Khương Giảng, một tay vén váy ngắn lên, bàn tay to che đi bờ mông vừa tròn vừa cong. Những ngón tay thô ráp nặng nề bóc một cái sự đầy đặn và mịn màng của thịt mềm tràn ra từ kẽ hở giữa các ngón tay mang đến cho Hạ Tây chấp sự thỏa mãn không gì sánh được. Lúc này anh mới thoáng buông môi lưỡi nuốt trong khoang miệng ra, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại, nhìn cái lưỡi hồng hồng đang rụt lại. Lại hôn tiếp, tiếng rên rỉ biến thành tiếng nức nở nhỏ vụn. Hạ Tây chấp hôn lên môi cô một cái thật sâu, tay cũng không nhàn rỗi. Lòng bàn tay nhào nặn bờ mông. Không ngừng xoa nắn trái phải, kéo quần lót nhỏ xê dịch từ phía biến thành lớp da thứ hai của Khương Giảng để chơi đùa. Sức lực thô lỗ và nặng nề để lại những vết đỏ đậm hoặc nhạt trên bờ mông như ngọc. Trên mông Khương Giảng nóng như lửa đốt, khi kéo quần lót ra, lớp vải siết chặt cọ sát vào tiểu huyệt càng khó chịu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lắc lư hai chân, vặn vẹo eo. Như thể muốn thoát khỏi xiềng xích do Hạ Tây chấp nắm giữa anh, động này đã kích thích dây thần kinh nhạy cảm của người đàn ông. Trong nháy mắt Hạ Tây chấp siết chặt sức lực quanh eo cô, lồng ngực nặng nề đè xuống, ấn mạnh ngực cô, làm phẳng bộ ngực tròn trịa của cô. Mà lòng bàn tay xoa mông, dọc theo hai chân khép chặt, lập tức ấn vào chỗ tiểu huyệt bị lõm xuống của người phụ nữ. Anh còn hung dữ ôm lên trên, Khương Giảng toàn thân yếu ớt. Hai chân run rẩy, ngón chân co quắp gần như không chạm đất, căn bản không chống đỡ được thân thể. Lúc này cô dường như đang ngồi trên lòng bàn tay của Hạ Tây chấp. Tiểu huyệt nhạy cảm của người phụ nữ dính chặt vào lòng bàn tay nóng bỏng của người đàn ông cách chiếc quần lót. Hạ Tây chấp lập tức cảm nhận được hơi thở nóng ẩm từ lòng bàn tay truyền tới, phảng phất lập tức xông thẳng vào chóp mũi của anh. Trong đôi mắt sâu thẳm như bể bơi, nhanh chóng lóe lên một ánh sáng anh di chuyển ngón tay. Mặt mày hớn hở nhuộm một tia vui vẻ. Khương Giảng đã ướt, đầu ngón tay Hạ Tây chấp vừa ướt vừa trơn, giống như trực tiếp sờ vào hai mép hoa mềm mại. Chất lỏng dính dính nhớp nháp, trơn trượt không phải là thứ gì khác mà là D, M thủy của Khương Giảng. Cô động tình rồi, Khương Giảng cũng muốn anh. Không cần biết Khương Giảng bị ướt trước hay bị nụ hôn của anh làm ướt. Điểm này không thể nghi ngờ là triệt để lấy lòng Hạ Tây Chấp. Đôi mắt của con thú hung dữ sáng lên, hôn sâu thêm vài phần. Mà ngón tay thô ráp kia đã sớm đẩy quần lót sang một bên, theo chất lỏng thọc vào trong tiểu huyệt ngày mơ đêm nghĩ. Khương Giảng, lúc trước tôi bị ướt, người đàn ông chó này không tự mình đi vào, còn muốn tôi mời anh. Cách chương.